Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 446, Thần Bí Nguyền Rùa. 2. Bên trong là cái gì? Lãnh đạo cũng gấp mà hỏi thăm, là đặc biệt buồn nôn, đặc biệt kinh khủng đồ vật. Lãnh đạo nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là đầu người. Sao cái kia càng, nói như thế nào đây? Càng đập vào mắt hoảng sợ, bởi vì kia trong nồi nấu lấy đều là từng cổ ấu tiểu hài cốt. Trương Hướng Dương nói xong câu đó, tựa như một bãi bùn giống như ghé vào trên bàn. Lãnh đạo cũng khiếp sợ không thôi, hắn còn muốn hỏi lại gì đó, nhưng Trương Hướng Dương đại khái đã say không còn biết gì đến bất tỉnh nhân sự. Hắn trên bàn nôn mửa nửa ngày, cuối cùng ngay cả mình đều thu thập không nổi. Lãnh đạo còn phải tự mình mang lấy hắn, lái xe đem hắn đưa về nhà đi. Trương Hướng Dương một thân một mình thuê cái căn phòng. Phòng ở hướng Bắc, đứng tại cổng đã nghe đến một cỗ mùi nấm mốc, liền phía ngoài khóa kỹ như đều sinh lấy gì. Lãnh đạo muốn gọi tỉnh Trương Hướng Dương, nhưng hắn đã sớm say đến núi công ngược lại năm. Làm sao kêu gọi đều thờ ơ, lãnh đạo không có cách. Đành phải từ hắn trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Liên tiếp thử mấy lần mới mở ra khóa. Vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy một trận gió lạnh quất vào mặt. Trong phòng u ám ẩm ướt, sờ tới sờ lui khắp nơi đều sền sệt. Đầy phòng đều là loại kia chuột phụ triều trùng bò qua bò lại. Đơn giản cũng không phải là thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Lãnh đạo đem Trương Hướng Dương đặt ở băng lãnh trên giường. Mới vừa vào cửa thời điểm hắn sờ một cái khung cửa, không cẩn thận bóp chết một cái côn trùng. Nhìn xem trong lòng bàn tay xanh mơn mởn trùng dịch, hắn nhất thời cảm thấy trong dạ dày thẳng phạm buồn nôn. Hắn tìm được trong phòng phòng vệ sinh, sau đó khấm sáng đèn điện, nghĩ tẩy xong thủ lại đi. Hắn mở ra long đầu, cầm một khối xà phòng, đem trên tay trùng nước đọng rửa sạch sẽ, sau đó đóng lại vòi nước. Đang muốn rời đi thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn chậu rửa mặt phía trên treo tấm gương một chút. A, lãnh đạo nghẹt ngào gào lên tới, bởi vì kia cái gương bên trong chiếu ra khuôn mặt, kia đã là chính hắn khuôn mặt, cũng không phải chính hắn khuôn mặt. So với chính hắn, trong gương mặt kia sắc như tờ giấy, hai mắt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, ấn đường biến thành màu đen chính là loại kia để cho người ta nhìn lên một cái liền toàn thân run rẩy quái mặt. Lãnh đạo lần nữa kêu thảm một tiếng, hắn bận bịu không chọn đường địa xông ra phòng vệ sinh, sau đó một bà kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Đây chính là tỏi đội trưởng hiểu rõ đến Trương Hướng Dương tin tức. Sau này hắn còn muốn thông qua thân thích tiếp tục sờ sờ Trương Hướng Dương nội tình, nhưng lần này cự tuyệt hắn không phải Trương Hướng Dương, mà là cái kia thân thích. Ngươi để cho ta sống lâu mấy năm có được hay không? Thân thích hướng tỏi đội trưởng cầu khẩn nói. Tỏi đội trưởng không có cách nào, đành phải từ bỏ đối Trương Hướng Dương điều tuyến này tiến một bước theo dõi. Mà Trương Hướng Dương cũng tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Hắn đi muộn về sớm, cuối tuần cũng không ra khỏi cửa, tựa hồ tựa như trong nhà trông coi thứ gì giống như. Tỏi đội trưởng kể xong Trương Hướng Dương sự tình, lại dừng lại một lần nói, sau này ta nghe ngóng rất nhiều người, có nói hắn loại tình huống này là nuôi tiểu quỷ, cho nên cũng không có thể kết hôn, cũng không muốn đi ra ngoài. A, tiểu quỷ, Hoa Man kích động kém chút đứng lên, nơi nào có như thế ly kỳ đồ chơi, ta muốn bắt cái tới chơi. Ta một tay lấy nàng túm về nguyên địa. Tỏi đội trưởng nhìn xem Hoa Man, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng ta run lên, vừa muốn nghĩ biện pháp giải thích, bỗng nhiên nghe hắn cười ha hà, có câu thơ, gọi, hôm nay dây dài nơi tay. Ngày nào trói lại thương long, ta cảm thấy Thẩm lão sư liền có cái này khí phách. Lượng cơm ăn tốt, dũng khí hào, Hoa Man cho tới bây giờ không có bị như thế khen qua. Hắc hắc hắc một trận cười ngây ngô. Trong lòng ta cũng một khối đá rơi xuống đất. Nhìn lại Hoa Man tuy nhiên ngẫu nhiên phát lên cơn, nhưng cũng không đến mức thu nhận người khác hoài nghi. Bởi vì hiện tại xã hội này, cái này thời đại, lên cơn người đơn giản không nên quá nhiều. Sau đó phải theo hai vị nói là Diệp Nhĩ Khương bãi nuôi thả sự tình. Diệp Nhĩ Khương bãi nuôi thả chính là đội khảo cổ sau khi mất tích phát hiện hư hư thực thực Văn Mục Sơn phu phụ cái chỗ kia sao? Đúng, Diệp Thành cái này địa danh kỳ thật chính là Diệp Nhĩ Khương thành tên gọi tắt. Diệp Nhĩ Khương Hà là tháp Lý Mộc sông ngọn nguồn, cũng là tích Ly Ma Can sinh mệnh chi hà. Nó phát nguyên tại khách lạt Côn Lôn Sơn, sau đó cắt ngang qua Côn Lôn Sơn, hình thành một cái chật hẹp hà cốc, đằng sau lại chảy tới Diệp Thành. Bởi vậy, nếu như muốn từ Diệp Thành hướng Tây đến tháp thập Khố Nhĩ Cán huyện, lấy đường lớn nhất định phải bắc quấn khách thập, lấy đường tắt liền muốn dọc theo hà cốc đi về phía Tây. Nhưng Diệp Nhĩ Khương hà cốc địa hình phức tạp. Nếu như đi đường tắt, cũng chỉ có thể đi bộ xuyên Việt, nhưng đi bộ tốn thời gian rất dài, phải xuyên qua Côn Lôn Sơn cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên đi bộ ghé qua Côn Lôn, chỗ thời gian hao phí là bắc quấn lộ tuyến mấy lần lâu dài. Bởi vậy đầu này cái gọi là đường tắt, chỉ là trên lý luận khoảng cách đường tắt mà thôi. Bình thường ngoại trừ dân du mục, căn bản là ít ai lui tới. Nhưng Văn Mục Sơn nếu quả như thật là giết người đào vong, liền có khả năng tuyển con đường tắt này, bởi vì ven đường không có trạm gác, cũng không có thôn xóm, nghĩ che giấu tay mắt người hết sức dễ dàng. Ta nói, tỏi đội trưởng gật gật đầu, cho nên, làm cái kia bờ sông bãi nuôi thả dân du mục cung cấp manh mối. Nói phát hiện một cao một thấp hai nam nhân lúc, chúng ta lúc ấy làm ra phản ứng đầu tiên chính là phán đoán bọn hắn là cải trang ăn mặc Văn Mục Sơn phu phụ. Bởi vì Văn Mục Sơn phu phụ muốn trộm vượt quốc cảnh, như vậy xuôi theo Diệp Nhĩ Khương hà cốc hướng Tây đến tháp thập Khố Nhĩ Cán huyện cảnh đằng sau, lại tiếp tục đi về phía Tây không lâu chính là Trung Quốc cùng Kyrgyzstan, Tajikistan, tháp quốc Afghanistan cùng Pakistan bốn quan hệ ngoại giao tiếp quốc cảnh tuyến. Nhưng khi đó biên phòng lực lượng hữu hạn, chỉ có Hồng Kỳ Lạp phủ cửa khẩu có chú quân trông coi. Cho nên từ đầu này quốc cảnh tuyến tùy ý tuyển một cái nho nhỏ núi ải, đều có thể nghênh ngang địa vượt biên. Trên thực tế, sớm nhất trốn hướng Liên Xô khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, chính là dọc theo con đường này. Đi ngang qua Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh, từ hiện tại trung tháp biên cảnh Khoát Lạc mãi miệng núi xuất ngoài. Tỏi đội trưởng vẫn chưa nói xong, ta liền kích động, gì đó, Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh, Khoát Lạc mãi miệng núi. Ta cái wow, Hoa Man cũng dùng không biết nơi nào tiếng địa phương cảm thán nói. Thẩm dụ nói đúng a, quả nhiên là rút dây động rừng. Một cái Tây Dạ quốc, đem sở hữu sự tình đều nối liền nhau. Thẩm lão sư, người gọi thế nào bản thân danh tự? Tỏi đội trưởng lại không hiểu. A ha ha, ta quen thuộc lão vương bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Hoa Man giả bộ như không có ý tứ, gắng sức nắm lấy bản thân tóc quan cười nói. Nàng bệnh thần kinh, ta tiếp tục bổ đao thức giải vây. Tỏi đội trưởng cũng không có lại truy đến cùng, càng không hỏi lại ta vì cái gì đối Tát Lôi Khoát Lạc như thế mẫn cảm nguyên nhân. Hắn còn đắm chìm trong tự mình giảng thuật bầu không khí bên trong. Tóm lại, lúc trước sở dĩ phán định Văn Thị phu phụ sát nhân đoạt bảo, nhập cư trái phép phản quốc, cái kia dân du mục cung cấp manh mối là trọng yếu chứng cứ một trong. Bất quá, sau này làm ta thăm hỏi hắn thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn khác biệt đồ vật. Thứ gì? Chẳng lẽ dân du mục làm chính là ngụy chứng? Không, cái kia dân du mục cũng không hề nói dối. nhưng hắn cũng còn chưa nói hết toàn. Đi bãi nuôi thả lấy ăn uống người, đích thật là một béo một gầy hai người. Nhưng dân du mục nhưng không có đem tình huống kể xong toàn. Sau này ta tìm tới hắn, hắn mới nói cho ta, lúc ấy hai người kia tại bãi nuôi thả ăn cái gì. Còn nói một câu, chờ ăn hết, lưu lại một chút thịt, cho bọn hắn mang đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.